ít nhất thực lực thiên thính không thể nào đánh đầu với Nguyên lão hồn điện. Theo ta nhận thấy, thực lực của hắn đoán chừng ngang ở cấp bậc trưởng lão. Hắn xuất thần từ Vạn Tượng Thành, vốn đang trong thời kỳ phấn đấu tranh đoạt một chỗ trong nhóm hồn minh thập lục tuyệt, nhưng sau đó lại được phái đến Thiên Hạ Thành đảm nhiệm vai trò tứ tịch. Hẳn là chuyện này có liên quan đến sự kiện ở Hàng Hải. Thiên Thính sinh ra tại Vạn Tượng Thành, ban đầu bởi vì lòng dạ kiêu ngạo nên thường xuyên va chạm với cao thủ Thiên Hạ Cảnh. Phụ thần người là Sở Thiên Mang cũng đến từ Thiên Hạ Cảnh. Sau khi bị Thiên Thính khiêu khích và vũ nhục mấy lần, Sở Thiên Mang chấp nhận quyết chiến và toàn thắng Thiên Thính, hơn nữa còn giết chết một chủ sủng của hắn. Lúc đó hai người kết thành thù hận rất sâu, cho đến thời điểm Sở Thiên Mang mất đi đại thế, hắn đã lợi dụng quyền lực áp đặt thêm một tội danh cho Lân Phong Long. Cuối cùng nó bị cao tầng quyết định phong ấn ở trong Bất Hủ Thành. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, tàn bạo, đối phương, thả lỏng tâm tình. Sở Mộ nghe xong, trong lòng cũng chấn động liên hồi. Không nghĩ tới ngày lúc đó, Sở Thiên Mang đã có thực lực đánh bại tứ tịch Thiên Thính. Như vậy Sở Thiên Mang thời kỳ huy hoàng đã đạt tới trình độ gì rồi? Hiện tại vô tình gặp được một người hiểu rõ phụ thân mình, Sở Mộ tranh thủ nói ra nghi vấn trong lòng. Thời kỳ phụ thân người huy hoàng nhất, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Chủ yếu là vì phụ thân người mắc phải tội danh không nhỏ, hồn mình đã phòng kín những tin tức liên quan đến hắn. Ta đoán những người trong cùng thế hệ không có người nào đủ sức dùng chuyển hắn. Cần Như công chúa suy nghĩ một lát rồi nói. Cần Như công chúa hiểu biết cũng có hạn, Sở Mộ hỏi không ra một chân tướng sự tình, đành phải chuyển sang tìm hiểu tình huống Luân Phong Long. Luân Phong Long là hồn sủng được Sở Thiên Mang thu nhận sau này. Ban đầu nó bị phong ấn, mới vừa đạt được tới 10 đoạn không lâu, thực lực xem như là yếu nhất trong đám hồn sủng của Sở Thiên Mang. Nhưng tiềm lực phát triển trong tương lai rất cao, dù sao nó cũng thuộc về Long tộc. Sở Mộ hồi tưởng lại nội dung Sở Thiên Mang miêu tả Luân Phong Long. Luân Phong Long thân thể màu xám bạc, cao lớn uy vũ. Chúng nó là cao sinh linh kiêu ngạo, chỉ có thức ăn tự mình giành được sau khi chiến đấu mới có thể nuốt xuống bụng. Lúc đó chúng nó liền hòa rớt hiền hòa tự như gió mát thảo nguyên, khi táo bạo sẽ biến thành cuồng phong kinh khủng nhất. Chúng nó là chủng tộc tôn trọng tự do, thích sống tại khe sâu núi cao, thường xuyên bay lượn xuyên qua tầng mây mù sương dày đặc. Nghĩ đến Luân Phong Long vốn là hồn sủng bá chủ trời xanh, là một đầu hồn sủng cao ngạo, lại bị phong ấn trong không gian nhỏ hẹp, không còn có tôn nghiêm của chính mình. Hơn nữa một lần phong ấn chính là mười mấy năm. Sở Mộ nghĩ tới đây, trong lòng lại càng khổ sở. Sở Mộ không muốn chờ đợi lâu, hy vọng có thể mau chóng phóng thích Luân Phong Long ra ngoài, để nó lại được tự do bay lượn giữa thời không. Từ lâm tháp cũng không quá xa xôi, đại khái đến ngày thứ tư, Sở Mộ đã chạy tới nơi. Từ lâm tháp là một dãy kiến trúc màu đen, mỗi một ngọn tháp cao chừng 30 thước, tựa như bảo kiếm xuyên thẳng vào trong tầng mây, khí thế bàng bạc. Sở Mộ đang chuẩn bị bước vào từ lâm tháp, Tiểu Mặc Tà bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng nhắc nhở Sở Mộ. Sở Mộ và Cần Như công chúa lập tức che giấu thân hình, âm thầm quan sát tình huống phía bên kia. Chỉ chớp lát sau, Sở Mộ đã nhìn thấy mấy gã hồn sủng sư bồi hồi tại vùng phụ cận từ lâm tháp, giống như là đang tìm kiếm cái gì đó. Lý Hoàng đại ca, người xác định tin tức không sai, từ lâm tháp phòng ấn có một con Luân Phong Long hả? Một thanh âm lạnh lạnh từ bên đó chuyển tới. Hẳn là không sai, Luân Phong Long xuất ra lòng huyết, lòng tâm, đúng lúc dùng để bồi dưỡng thành chập lòng của ta rất tốt. Thanh âm Lý Hoàng truyền ra, từ giọng nói có thể nhận ra sự tham lam và tàn nhẫn. Cách đó không xa, Sở Mộ nghe thấy câu này lập tức siết chặt quả đấm. Sở Mộ còn đang miên man suy nghĩ chuyện tình Thanh Chập Long, không nghĩ đến hồn minh Lý Hoàng lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại còn đánh chủ ý lên người Luân Phong Long, quả thực là chán sống rồi. Trước tiên chờ bọn họ giải khai phong ấn, người ở đây chuẩn bị xuất thủ. Cần Như công chúa nói khẽ với Sở Mộ. Sở Mộ hiển nhiên hiểu được chuyện đó, cho nên hắn vẫn núp ở phía xa lặng lặng quan sát. Ánh mắt Sở Mộ lơ đãng nhìn tới Thành Chập Long. Hình thể Thành Chập Long oai phong cường tráng, toàn thân lộ ra lực lượng mạnh mẽ, mang tính hủy diệt. Cả mắt đỏ ngầu hung ác, luôn luôn ẩn chứa địch ý đối với tất cả sinh vật lọt vào tầm mắt. hình dáng bề ngoài thành chập long và thiên thương thành chập long hoàn toàn khác nhau. Làn da thiên thương thành chập long có màu xanh đậm, lòng lần bao trùm toàn thân, tựa như khải giáp đúc bằng kim loại. Thân thể da thịt tràn đầy tính bảo tạc. Hơn nữa, hai cánh to lớn ngoài sức tưởng tượng, quả thật là tồn tại điển hình của chúa tể ngự trị thế gian. Về phần thành chập long, cho dù là khí thế hay ngoại hình đều thua kém thiên thương thành chập long một bậc. Điểm này Sở Mộ đã xác định rõ ràng sau khi gặp phải thành chập long trưởng thành tại Ly Thành. Thành chập long trưởng thành thông qua tự thân cường hóa đạt tới trình độ cấp đế hoàng, thực lực mạnh hơn Lý Hoàng thành chập long mới gấp mấy lần. Tuy rằng thành chập long không bằng thiên thương thành chập long, nhưng dưới tình huống bị thương vẫn có thể một mình đối chiến hai hồn sùng đế hoàng và vô số quần chủ đỉnh phong vây công. Thời điểm đó, khí phách nghiêm nghị, lực lượng cường hãn kinh người của long tộc khiến cho Sở Mộ rung động không nhỏ. Hiện tại tiến hành so sánh với thành chập long của Lý Hoàng, Sở Mộ chỉ cảm giác được trên người nó tàn bạo và tàn bạo. Lý Hoàng đại ca, đây hình như là song tinh phong ấn, phải tìm được hai tinh điểm mới có thể mở ra. Một gã nam tử nào đó nói. Nam tử này tên là Triệu Mộc Lâm, là một hồn sủng sư chuyên khống chế thực vật giới hồn sủng. Mặc dù thực lực không có xếp hạng trước 10 tại bậc thang thứ nhất, nhưng danh khí trong thiên hạ thành cũng không nhỏ. Buồn cười, nếu ta đã muốn giết nó, làm sao không biết phương pháp mở phong ấn? Lý Hoàng cười cười nói. Vừa nói dứt lời, Lý Hoàng sải bước đi tới vị trí trung tâm Tử Lâm Tháp, bắt đầu dẫn động hồn niệm cảm nhận phong ấn phía dưới Tử Lâm Tháp, rồi cưỡng bức bài trừ kết giới phong ấn. Theo quá trình hồn niệm Lý Hoàng xâm nhập, trên đỉnh tháp dần dần nổi lên một tầng năng lượng màu đen. Sau đó luồng năng lượng tập trung vào một chỗ, bắt đầu phác họa ra một bức tranh hoa văn kỳ lạ. Năng lượng màu đen càng lúc càng rõ. Không lâu sau, đồ án phong ấn xuất hiện phía trên Tử Lâm Tháp. Quả nhiên là Lý Hoàng có phương pháp mở phong ấn rất nhanh. Trong lòng Sở Mộ âm thầm kinh ngạc, tại sao Lý Hoàng có thể kích hoạt phong ấn mà không thông qua tinh điểm? Hay là vì trước đó hắn đã bài trừ một tinh điểm, vì thế Lý Hoàng mới có thể mở ra dễ dàng như thế? Phong ấn đã mở ra, từ dưới nhìn lên sẽ thấy phía trên đỉnh Tử Lâm Tháp xuất hiện một cánh cửa không gian vô cùng huyễn lệ. Chúng ta vào đi. Nghe nói đầu luân phong long trong này là một con rồng cực phẩm, không biết phong ấn lâu như vậy có bị rơi sạch răng hay không nữa. Lý Hoàng cười to một tiếng. Vừa nói dứt lời, hắn đã nhảy lên trên lưng thành chập long, ra lệnh cho nó trực tiếp bay vào trong đồ án phong ấn. Nhìn thấy ba người này chuẩn bị tiến nhập không gian phong ấn luân phong long, Sở Mộ cảm thấy đã đến lúc xuất thủ. Nếu không muốn chết thì cách xa phong ấn một chút. Sở Mộ nhảy lên trên bức tường thực vật đèn nhánh, quát lớn một tiếng về phía bạt kẻ tâm địa bất chính kia. Lý Hoàng, Triệu Mộc Lâm cùng với một gã hồn sủng sư khác vừa muốn khống chế hồn sủng bay lên, chợt nghe thấy giọng nói này đều thất kinh trong lòng, vội vàng niệm chú ngữ tiến hành phòng ngự. Ba người này coi như là có ý thức chiến đấu rất cao. Tất cả tuyển thủ có thể tiến vào cảnh thứ 10 nhất định là thành niên cường giả mạnh nhất thiên hạ cảnh. Bất kỳ người nào hiện diện ở nơi này cũng không thể khinh thường. Vì thế ba người kia vừa nghe thấy tiếng động lạ, lập tức cho ra phản ứng. Thế nhưng khi ba người này phát hiện đối phương chỉ có một người, liền ngây ngẩn cả người. Kỳ quái, người kia là ai? Hình như chưa từng thấy qua. Một người thanh niên trong đó kinh ngạc, trợn mắt nhìn tới Sở Mộ. Ừ, có chút ấn tượng. À, ta nhớ ra rồi, là cái tên khiêu chiến vượt cấp đánh bại tiểu thái tử Yểm Ma Cung, trở thành nhân vật phong vân tại bậc thang thứ 2, nhạy cảm đến mức chạm tay vào là bỏng, hồn điện sở thần. Triệu Mộc Lâm làm như nhớ ra gì đó, vội vàng lên tiếng, nhưng từ vẻ mặt của hắn cũng nhìn ra trong lòng hắn còn có nghi hoặc. Tuyển thủ bậc thang thứ 2 chạy tới cảnh thứ 10 làm cái gì? Nếu như đi lầm đường, hình như cũng quá kinh khủng đi. Khu vực cảnh thứ 10 là cảnh thứ 9, cách nhau chừng mấy ngày đường. Dọc theo đường đi lại có tầng tầng cách trở, vô số hồn sủng hoang dã tồn tại nữa. Hồn điện tiểu tử, người mới vừa nói cái gì? Lý Hoàng nhíu mày khó chịu, hắn hơi có ấn tượng đối với Sở Mộ. Nhưng thật ra, người này vẫn không đáng để hắn xem trọng. Sở Mộ biết mình nói nhiều cũng chỉ vô dụng, lúc nãy quát lớn chẳng qua là ngăn cản bọn họ tiến vào không gian phong ấn mà thôi. Dĩ nhiên Sở Mộ cũng biết dù thế nào đi nữa khó lòng thoát khỏi một trận chiến, cho nên ngôn ngữ không hề khách khí. cho các người lăn đi, càng xa càng tốt. Bản thân là thanh niên đồng lứa sở hữu hồn dung cấp đế hoàng, sở mộ có cần thiết khách khí với ai sao? Xem ra tiểu tử này căn bản không biết mình bây giờ đang ở nơi nào. Triệu Mộc Lâm bỗng nhiên cười phá lên. Ba người nghe giọng điệu sở mộ ngông cuồng như thế, liền suy đoán người này còn cho rằng mình đang ở trong khu vực cảnh thứ 9, hoàn toàn không biết mình đã chạy sang đường lọt vào cảnh thứ 10. Đối mặt với cường giả bậc thang thứ nhất vẫn vô từ bất trị như thế, đúng là không biết trời cao đất dày. Bất Hủ Thành nhiều đường như vậy người không đi, đồ án màu đỏ đạp nhầm coi như xong. Thế nhưng dẫm lên khu vực cảnh thứ 10 của chúng ta còn hô to gọi nhỏ, người nghĩ lại đi, có phải muốn chết rồi phải không? Gã hồn sùng sư không biết tên cười nói. Nghe cho rõ đây, nơi này là cảnh thứ 10, là khu vực săn bắn của bậc thang thứ nhất chúng ta. Ngươi là tuyển thủ tối cường bậc thang thứ 2, cũng chỉ tương đương với thứ hạng 30 tại bậc thang thứ nhất. Ngay cả chủ sùng mạnh nhất của các ngươi, trong mắt chúng ta chỉ là một đám sùng vật nho nhỏ mà thôi. Triệu Mộc Lâm cười lên dễ giễu cợt. Triệu Mộc Lâm, giải quyết hắn, không cần lãng phí thời gian của ta vì một gã phế vật hồn điện. Sau khi Lý Hoàng biết thân phận sở mộ lại càng khinh thường, cũng lười quản sở mộ là cái khỉ gió gì, trực tiếp hạ lệnh cho đồng bọn xử lý. Triệu Mộc Lâm cười hắc hắc, cảm thấy khoái trá trong lòng. Cảnh thứ 10 mỗi lần đụng phải đều là cao thủ cực mạnh, làm cho hắn trong khoảng thời gian này thần kinh căng thẳng. Bây giờ không giải thích, tự nhiên chạy ra một tiểu tử bậc thang thứ 2, đúng lúc trở thành món ăn để hắn mặc sức tàn bạo, buồn lòng tâm tình. Để ta giúp người hiểu rõ chênh lệch giữa bậc thang thứ nhất và thứ 2. Sở thần tiểu tử, có tin ta chỉ dùng một con hồn sủng là có thể giải quyết người. Triệu Mộc Lâm cũng không nóng nảy, thực vật hệ giới của hắn đã ẩn núp dưới đất từ sớm rồi, chỉ cần hắn giả lệnh một tiếng sẽ lập tức trồi lên. Sở mộ không có vẻ gì là sợ hãi, bộ dạng vô cùng bình tĩnh đối mặt với cường giả bậc thang thứ nhất. Cần Như công chúa không có hiện thân mà vẫn ẩn giấu ở phía xa, nghe thấy Triệu Mộc Lâm nói câu kia không nhịn được âm thầm tự nhủ. Hắn là một hồn sủng của sở mộ, giải quyết toàn bộ các người mới đúng. Mặc Tà, chiến đấu đi. Sở mộ vốt về đầu Mặc Tà khẽ nói. Mặc Tà từ trên vai sở mộ nhảy xuống, tội viêm bắt đầu dâng lên, tà khí nhất thời thổi quét bốn phía, so sánh với miệng diễm cửu vị viêm hồ càng thêm bá đạo. Đối phương có thực vật giới hồn sủng nên Mặc Tà bị hạn chế vài phần trên phương diện lực lượng, vì thế nó khống chế tội viêm bao phủ toàn thân, chính cái đời hòa lệ mở ra, sau đó mạnh mẽ gia tốc lao tới. Mặc Tà thả ra khí thế cấp đế hoàng, nhất thời tựa như biển lửa tuôn trào, thiêu đốt làn dần tới từ lầm tháp. Ba người Lý Hoàng lập tức chấn trụ ngay người, thậm chí không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Triệu Mộc Lâm cho đầu thực vệ hồn sùng cấp quần chủ ẩn núp dưới đất, Mặc Tà chính là khóa định nó trước tiên. Triệu Mộc Lâm không kịp cho ra phản ứng, chợt nhìn thấy tội viêm màu ám đỏ nhào tới vị trí thực vật hệ hồn sùng của hắn. Tội viêm cháo. Mặc Tà đánh ra một trào uy lực kinh khủng, hỏa diễm lan tỏa ập vào mặt ba người kia đau sát. Bên trong biển lửa tội viêm hoa lệ, thân thể Mặc Tà tỏa ra sức nóng hừng hực, móng vuốt sắc bén đâm sâu vào lòng đất. Tội viêm trào có hình nguyệt nhận, chiều dài đạt tới 200 thước, nhanh chóng chém tới bản thể thực vật hệ hồn sùng. Đầu thực vật hệ hồn sùng quân chủ kia không có cách nào né tránh, lực lượng đế hoàng phá khai thân thể mộc đằng, tội viêm đẳng cấp thứ 5 chui vào trong thân thể nó, tạo thành thương tổn rất lớn. Mà ta đánh giá một kích lực lượng cấp đế hoàng đủ sức miểu sát thực vật hệ giới hồn sùng cấp quân chủ, huống chỉ là hỏa thuộc tính tội viêm hiệu quả sát thương gấp đôi. Một luồng trăng rằm đỏ sậm kinh tâm động phách lướt qua trước mặt ba người. Tội viêm cực nóng thiêu đốt trong phường viện trăm thước, thực vật hệ hồn sùng của Triệu Mộc Lâm suy giảm sinh mệnh lực cực nhanh, trong thời gian ngắn đã biến thành một đống tro tàn. Không ai đoán được lực lượng một kích kia cường đại bao nhiêu, nhiệt độ hỏa diễm cao bao nhiêu. Nhưng bà cường giả bậc thang thứ nhất ở gần đó lại có cảm giác chịu không nổi. Lúc này đám người Lý Hoàng đã triệt để ngây dại. Ngay thời điểm Mặc Tà bùng thả lực lượng tội viêm, bọn họ lập tức ý thức được đây là một con hồn sủng cấp đế hoàng. Sắc mặt Triệu Mộc Lâm tái mét bởi vì hồn ước đứt gãy làm cho hắn run rẩy toàn thân. Nhưng mà thương tổn nhiều đó còn không bằng khiếp sợ trong nội tâm. Lúc nãy Triệu Mộc Lâm còn đang suy nghĩ làm sao hành hạ tiền tuyển thủ bậc thang thứ hai này, nên dây vào hắn ra sao để buông lỏng tâm tình căng thẳng của hắn. Kết quả sự thật hoàn toàn ngược lại, người bị ngược đãi không phải là đối phương mà là bản thân hắn. Đối mặt hồn sùng cấp đế hoàng, tâm tình hắn bây giờ đâu có buông lỏng được chút nào, quả thực là sắp sửa sụp đổ rồi. Không thể tin nổi, thật sự là khó lòng tin tưởng chuyện này, quá mức hoang đường rồi. Coi như là Lý Hoàng cũng không thể nào bình tĩnh, thậm chí còn kinh hãi hơn cả Triệu Mộc Lâm. Phải biết rằng hồn điện sở thần không chế hồn dùng cấp đế hoàng chính là tồn tại vô địch tại Thiên Hạ Quyết, ngay cả thành chập lòng của hắn cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà tại sao một con hồn dùng cấp đế hoàng lại xuất hiện trên người một gã thanh niên đồng lứa, lại còn là một nhân vật vốn không có tí sức thu hút nào? Thực lực Lý Hoàng vốn là tối cường trong hàng ngũ bậc thang thứ nhất, trong tay hắn có tới 4 con hồn sủng quần chủ đỉnh phong. Triệu Mộc Lâm so với Lý Hoàng còn kém xa lắm, trong tay hắn có 2 con hồn sủng quần chủ đỉnh phong, những hồn sủng khác chỉ là cao đẳng cấp quân chủ. Về phần thành viên khác, ngay cả một con hồn sủng quần chủ đỉnh phong cũng không có. Thông thường chênh lệch thực lực vài ba cấp bậc vẫn là khả năng miễn cưỡng đánh một trận, nhưng mà cấp đế hoàng và cấp quân chủ chênh lệch không chỉ trên phương diện lực lượng, mà hồn sủng cấp đế hoàng còn nắm giữ một số năng lực đặc thù. Tất cả thuộc tính cũng cường đại ngoài sức tưởng tượng. Ít nhất phải 10 quân chủ đỉnh phong mới có cơ hội giằng co chút ít thời gian. Lý Hoàng không có hồn sủng khắc chế thuộc tính tương tự bạo bằng thú. Mặc ta cũng không cần phải bận tâm bảo vệ đám người sở mộ. Quá trình chiến đấu vô cùng thoải mái. Thời điểm ba người Lý Hoàng còn đang khiếp sợ vì thực lực cường đại của Mặc ta, lúc này Mặc ta lại phát động công kích một lần nữa. Lần này rõ ràng là kỹ năng quần sát. Bên trong biển lửa tụi viêm nóng rực, thân thể Mặc Tà đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, 9 con hỏa diễm trường long cùng lúc xuất hiện. Mỗi một con dài trên 100 thước, khu vực chung quanh Tử Lâm Tháp biến thành biển lửa tụi viêm. Hỏa thế dần tới tận màn trời, nùng đỏ tầng mây rộng lớn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Vô địch quân chủ Luân Phong Long. 9 đầu hỏa long nhấc lên từng đợt sóng lửa sôi trào, tạo thành bức tranh mỹ lệ kinh người. Đây là kỹ năng quần sát, mục tiêu chính là đám hồn sủng của Triệu Mộc Lâm. Ban đầu hồn sủng cao đẳng quân chủ và một đầu quân chủ đỉnh phong cũng không kịp cho ra phản ứng, đã bị cửu vĩ trường long thôn vệ sạch sẽ. Ba người Lý Hoàng cảm giác tự như cơn ác mộng phủ xuống, chỉ biết trơ mắt nhìn 4 con hồn sủng của mình từ từ tiêu tán bên trong biển lửa tội viêm. Trong đoạn thời gian cực ngắn, Triệu Mộc Lâm đã bị thương 3 hồn. Mức độ xung kích quá lớn khiến cho 2 chân hắn buồn rùn vô lực, suýt nữa trực tiếp hồn mê bất tỉnh. Về phần đầu hồn sủng quân chủ đỉnh phong của Triệu Mộc Lâm cũng tử vong ngay sau đó. Tinh thần hắn hỏng mất trong nháy mắt, cả người ngơ ngác tựa như đánh mất linh hồn. So sánh với Triệu Mộc Lâm và gã hồn sủng sư không biết tên, Lý Hoàng phản ứng rõ ràng là nhanh nhạy hơn nhiều. Mặc dù nội tâm rung động, mặc dù khó thể tin tưởng, nhưng Lý Hoàng biết rõ mình không phải là đối thủ của hồn sủng cấp đế hoàng. Thời điểm kỹ năng tội viêm cửu vĩ long vũ xuất hiện, Lý Hoàng đã nhảy lên trên lưng thành chập long. Thừa dịp Mặc Tà đang công kích đồng bọn, dứt khoát lựa chọn chạy trốn. Mau bay lên, mau, ngươi, cái con rồng ngu xuẩn! Lý Hoàng tức giận hét lớn. Bởi vì là hồn sủng nô dịch nên tâm linh song phương tương đối chắc chờ. Mỗi lần Lý Hoàng phát ra mệnh lệnh, thành chậm lòng luôn luôn hành động chậm hơn nửa nhịp. Điều này làm cho Lý Hoàng tức giận không dứt. Nhất là ở thời điểm nguy hiểm đến tính mạng lại càng cấp bách. Thành chậm lòng vỗ cánh bay lên, thoáng cái đã lên tới độ cao 20 thước. Thành chậm lòng ý vào thân thể cường đại, trực tiếp đột phá biển lửa tội viêm, hướng về nơi xa bỏ chạy trối chết. Sở mộ thấy thành chậm lòng xuyên phá kỹ năng cửu vĩ lòng vũ của Mạc Tà đơn giản như thế, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Sở mộ hiển nhiên không cho Lý Hoang và thành chập lòng chạy trốn, lập tức nhảy lên lưng Mạc Tà. Mạc Tà, đuổi theo. Sở mộ không cần lưu ý Triệu Mộc Lâm và gã hồn sủng sư kia đang nằm gục trên mặt đất, trực tiếp hạ lệnh cho Mạc Tà đạp không đuổi theo. Mạc Tà nhanh chóng thu hồi chuyện này kỹ năng, bồn vào dưới nhất thời bốc cháy lên hỏa mỹ tội viêm, trực tiếp đạp không trồi lên. Mạc Tà đạp hỏa không phải là kỹ năng phi hành chân chính, nhưng mà tốc độ bộc phát trong khoảng thời gian ngắn lại nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ngay cả dực hệ hồn sùng không thể nào chạy thoát mặc ta truy kích. Thế là trên bầu trời Tử Lâm Tháp xuất hiện hai tia sáng, một đỏ một xanh bay đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ lát sau, mặc ta đã từ từ tiếp cận thành Chập Long. Lý Hoàng đã thu hồi những hồn sùng khác, nhìn thấy hồn sùng cấp đế hoàng của Sở Mộ đuổi theo, nhất thời sắc mặt tái nhợt, lại giống to ra lệnh cho thành Chập Long tăng tốc. Lân giáp trên người thành Chập Long nổi lên quầng sáng màu xanh nhàn nhạt, sau đó ngừng tụ lên trên hai cánh, giúp cho thành Chập Long gia tốc tốc độ phi hành. Thoáng cái đã lướt qua đồ án phòng ấn. Bỗng nhiên ở bên trong đồ án phòng ấn vang lên một tiếng lòng ngâm chấn động tầng mây. Thanh âm gầm thét còn mạnh hơn thành Chập Long gấp mấy lần, khi thế càng thêm bá đạo, thậm chí còn có thể cảm giác được trầm tiếng gào thét xen lẫn oán giận nồng đậm, muốn thông qua gầm thét để phát tiết tâm tình. Lực lượng hủy phong bỗng nhiên xuất hiện từ bên trong đồ án phòng ấn, mây đèn cuồn cuộn che kín màn trời, không khí cũng trở nên xao động kỳ lạ. Luân Phong Long sắp ra rồi. Sở Bộ xoay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng đèn to lớn lao ra nhanh như chớp. Thân ảnh đen bạc kia không có khổng lồ như thành Chập Long, nhưng tốc độ phi hành nhanh kinh khủng. Cho dù thành Chập Long thì triển ra kỹ năng gia tốc, vẫn không bằng một nửa tốc độ Luân Phong Long. Sở Mộ nhìn không rõ thân ảnh Luân Phong Long, chỉ thấy một đoàn sáng nửa đen nửa bạc lao thẳng tới chỗ thanh Chập Long. Nhất thời một cỗ gió xoáy mãnh liệt thổi tan tầng mây, để lộ ra bầu trời đen tối. Luân Phong Long hùng hằng và dã tính nằm ngoài khả năng tưởng tượng của Sở Mộ. Vừa mới được phóng thích, lập tức tìm đối tượng để phát tiết oán giận trong lòng. Vì thế thanh Chập Long ở gần nhất biến thành mục tiêu của nó. Dựa vào ưu thế tốc độ, Luân Phong Long bày ra lực chiến đấu khiến cho Sở Mộ vô cùng khiếp sợ. Thành Chập Long ở trên không trung lại biến thành một con rùa ngốc, chậm chạp, vô lực. Còn Luân Phong Long nhanh nhẹn, cuồng dã bá đạo, vượt trội trên tất cả phương diện. Sở Mộ không có tiếp tục đuổi theo, bảo mặc ta dừng lại trên một đỉnh tháp, dõi mắt nhìn Luân Phong Long tức giận chiến đấu với Thành Chập Long. Cút ngay, cút ngay! Lý Hoàng hoảng hốt kêu to, vốn hắn cho rằng Luân Phong Long bị phong ấn 10 năm. Năng lực chiến đấu khẳng định không bằng năm đó, vì thế một mình Thành Chập Long cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng hắn không ngờ thực lực Luân Phong Long cường đại ngoài dự liệu, đồng dạng là quân chủ đỉnh phong, đồng dạng là Long tộc quân chủ vô địch, thế mà trận chiến trên không hoàn toàn thuộc về Luân Phong Long, còn Thanh Chập Long của hắn bị đánh không có sức hoàn thủ. Lý Hoàng, người triệu hoán thêm vài con hồn sùng để ta giết nào. Sở Mộ không có tham dự lưỡng lòng chiến đấu, nhưng nhìn thấy Lý Hoàng muốn triệu hoán hồn sùng khác, Sở Mộ vô cùng tiện ý nhắc nhở một câu. Sắc mặt Lý Hoàng càng thêm khó coi, thật ra hắn rất tin tưởng lời nói của tên thanh niên biến thái này. Sở thần, ta với người không thù không oán, tại sao lại ngông cuồng như vậy? Chả lẽ muốn đối địch với hồn binh chúng ta hay sao? Lý Hoàng giận dữ hét lên. Lưu lại Thanh Chập Long, ngươi có thể lăn. Sở Mộ lạnh lùng nói. Sở Mộ vẫn nhớ rõ Đức Lão Linh Sư cố ý nhắc nhở mình không nên chạm vào kiêng kỵ của thế lực hồn mình quá sớm. Một lý do là phía xa xa đang có không ít hồn sùng đưa tin bay tới nơi này. Một phương diện khác là Sở Mộ quả thật không muốn lãng phí quá nhiều thể lực của Mặc Tà trên người Lý Hoàng, bởi vì địch nhân lớn nhất của hắn là con rối của thiếu nữ phản bội. Nếu như nàng có phương thức đặc thù đột phá đến 10 đoạn trong khoảng thời gian ngắn, đến lúc đó Mặc Tà sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu, hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đức Lão Linh Sư từng nói, thanh niên đồng lứa chiến đấu cũng có một vài quy định bất thành văn. Mặc kệ hồ sùng chết bao nhiêu đi nữa, chỉ cần không giết hồ sùng sư thì những người thế hệ trước cũng không dám tới gây phiền toái. Về phần Lý Hoàng sau này có muốn trả thù thì tùy thôi, Sở Mộ sao lại sợ hắn chứ? Lý Hoàng dĩ nhiên coi tính mạng mình quan trọng hơn, lập tức nhảy ra khỏi lưng Thành Chập Long. Thành Chập Long thấy Lý Hoàng tự mình chạy trốn, liền kêu lên một tiếng thề lương. Cách ta xa một chút. Lý Hoàng thấy Thành Chập Long muốn đuổi theo, nhất thời giận dữ hét lớn. Lý Hoàng đã biết mục đích Sở Mộ là Thành Chập Long, vì muốn bảo toàn mình nên dứt khoát đuổi Thành Chập Long quay lại. Sau khi hạ xuống đất, Lý Hoàng lập tức triệu hồi ra một con hồn sùng quần chủ đỉnh phòng khác. Thấy Sở Mộ quả thật không có đánh tới, vội vàng khống chế hồn sùng chật vật chạy trốn. Thành Chập Long thấy chủ nhân chạy trốn liên tục gầm thét mấy tiếng bị thương. Mặc dù Thành Chập Long đã bị tẩy não, nhưng nó và Lý Hoàng đã chung sống với nhau một đoạn thời gian rất dài. Thành Chập Long vẫn xem Lý Hoàng là chủ nhân. hiện tại chủ nhân của mình, quay đầu chạy trốn, không có nửa điểm chần chờ. Đối với Thành Chập Long, đúng là một đòn đả kích tâm linh trầm trọng, khó có thể chịu đựng nổi. Thành Chập Long vừa mới phân thần, lần phòng lòng công kích càng thêm hung hiểm. Long trào, hủy vong, phòng lòng vẫn điên cuồng đổ ập xuống người đối phương. Các loại kỹ năng mạnh mẽ đánh vào người Thành Chập Long. Vốn là Thành Chập Long chiếm cứ ưu thế sinh mệnh lực và phòng ngự, nhưng mà đối mặt hàng loạt công kích cũng lộ vẻ chống đỡ không nổi. Một lát sau, đã mất đi năng lực phi hành, rơi thẳng xuống đất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Oán oán chất chồng, thủ cao như núi. Giờ phút này, luân phòng lòng cường đại bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho Sở Mộ hiểu được cái gì mới là vô địch quân chủ. Nếu như không có hồn sùng cấp đế hoàng xuất hiện, nó chính là tồn tại bất khả chiến bại. Mặc tà, ngăn cản luân phòng lòng, không cho nó giết Thanh Chập Long. Sở Mộ thấy luân phòng lòng có chút nóng giận, vội vàng nói với Mạc Tà. Dưới chân Mạc Tà lại bốc cháy tội viêm lấy đà lao tới, chín cái đuổi cuốn tới, quấn quanh người Thành Chập Long. Cửu vĩ Mạc Tà kế thừa ưu thế huyết mạch của cửu vĩ viêm hồ, năng lực phòng ngự mạnh hơn thân thể. Luân phòng lòng thi triển một loạt công kích đánh xuống cửu vĩ, chỉ chấn động mấy cái là xong. Thành Chập Long được bảo vệ bên trong, không hề bị thương tổn chút nào. Quảng trường thiên hạ. Hồn sùng cấp đế hoàng của Sở Thần lại xuất hiện một lần nữa. Ba người Lý Hoàng không có sức hoàn thủ, bản thân Lý Hoàng lưu lại Thành Chập Long bỏ chạy trối chết. Tin tức kia chuyển tới quảng trường thiên hạ, lọt vào tai gần 10 vạn người, lập tức dẫn tới một trận xôn xao. Không chỉ là vì Lý Hoàng tối cường bậc thang thứ nhất bị đánh bại, mà điều này đã có thể chứng minh chủ nhân hồn sùng cấp đế hoàng chính là Sở Mộ. Ngay cả Lý Hoàng cũng không có năng lực chống đỡ, bậc thang thứ nhất còn có người đủ sức ngăn cản hồn điện Sở Thần. Đã có hồn sùng cấp đế hoàng, hồn điện Sở Thần rõ ràng là muốn quét ngang bậc thang thứ nhất. Hắn đang nhắm tới vinh quang cuối cùng cảnh thứ 10. Mới đầu bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tin tưởng người thanh niên này đang cố ý khiêu chiến tất cả thanh niên mạnh nhất thiên hạ cảnh. Nói đi thì nói lại, đã có hồn sùng cấp đế hoàng trong tay, lại có người nào chịu biệt khuất nhận lấy một cái vinh quang bậc thang thứ hai nho nhỏ. Hắn hiển nhiên phải đặt mục tiêu là phần thưởng ấu sùng cấp đế hoàng. Cấm thi, người này nhất định phải cấm thi. Mang theo hồn sùng cấp đế hoàng còn ai đánh lại hắn chứ? Đây rõ ràng là phá hư quy tắc tranh tài của thiên hạ quyết. Những người ủng hộ Sở Mộ điên cuồng hoan hô cổ vũ, còn người phản đối Sở Mộ lại không dám chỉ trích Sở Mộ cái gì. Thế nhưng mãnh liệt yêu cầu ban tổ chức cấm thi Sở Mộ chắc chắn là phải có. Xuất hiện một thanh niên sở hữu hồn sùng cấp đế hoàng, vậy thì phần thưởng ấu sùng cấp đế hoàng chẳng khác nào đưa miễn phí cho hắn. Nếu như không có chuyện gì nằm ngoài dự liệu, sau khi thiên hạ quyết kết thúc, người này đã có hai con hồn sùng cấp đế hoàng rồi. Một đám đại nhân vật danh hiệu cấp 10, giới chủ, điện chủ, cung chủ, chỉ có một con hồn sùng cấp đế hoàng. Thế mà cái tên Sở Thần này đã có tới hai con hồn sùng cấp đế hoàng. Đây là khái niệm gì chứ? Quan trọng nhất là người này nằm trong hàng ngũ thanh niên bậc thang thứ 3. Chuyện này cũng có nghĩa là hắn vẫn còn có cơ hội tham gia thiên hạ quyết. Nếu không cấm thì người này xem như có tới ba con hồn sùng cấp đế hoàng. Đây chỉ là bảo thủ đoán chừng. Dưới tình huống Sở Mộ không có tự nhận mình được hồn sùng cấp đế hoàng khác. Trước 30 tuổi đã khống chế ba đầu hồn sùng cấp đế hoàng, cho dù không phải độc nhất vô nhị cũng là trăm năm hiếm thấy. Sở Thần sợ rằng đúng là bị cấm thì. Thượng Hằng lắc đầu bất đắc dĩ. Mấy năm trước Thái tử Hồn Điện bày ra thực lực khiếp sợ bốn phương, mới bị bàn tổ chức thiên hạ quyết đề nghị cấm thi. Kết quả thời gian qua không bao lâu, Hồn Điện lại xuất hiện thêm một thanh niên nghịch thiên nữa. Thật sự là khó thoát khỏi tình huống cấm thi. Đức Lão Linh Sư, Sở Thần sẽ bị cấm thi hả? Vậy hắn đột phá cảnh thứ 10 không phải là vô nghĩa hay sao? Phần thưởng ấu sùng cấp đế hoàng cũng không nhận được. Đỉnh Lan bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chuyện này à? Cấm thi là khẳng định, nhưng phải là cấm cuộc thi 6 năm sau. Phần thưởng lần này vẫn có hiệu quả. Chúng ta nơi này có một vị nguyên lão tọa chấn. Nếu Sở Thần thật sự đạt được vinh quang cuối cùng cảnh thứ 10, ban tổ chức không cho, nguyên lão chúng ta khẳng định sẽ ra mặt. Đức Lão Lịch Sử chậm rãi nói. Như vậy cũng tốt. À đúng rồi, tình huống Diệp Khuynh Tư thế nào? Đình Lan vội vàng hỏi.